Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Diệp Tưởng lựa chọn con đường này vì hắn coi trọng tính phát triển và tính thích nghi của quỷ sai. So sánh với lực lượng đến từ vật ngoại thân như vật bị nguyền rủa thì đây mới là con đường chân chính khiến bản thân tự mạnh lên. Mà nguyên nhân thứ hai, chính là bởi vì có trung cấp linh môi sư như Bạch Vũ Sóc ở đây. Quỷ sai kết hợp với linh môi sư là tổ hợp hoàng kim. Vũ Sóc khi chỉ dạy cho Ôn Vũ Phàm và Diệp Tưởng cũng đã nhiều lần đề cập đến chuyện này. Nàng nói trong tương lai nếu như lấy được một chiếc vòng tay xương người, Phương Lãnh có thể trở thành quỷ sai. Nếu y và nàng phối hợp với nhau thì nhất định xác suất sống sót của diễn viên sẽ được tăng thêm rất nhiều. Chính vì Diệp Tưởng biết được chuyện này nên hắn mới lựa chọn đi con đường này. Có sự trợ giúp của Vũ Sóc, hắn sẽ có thể đi được càng xa hơn. Long Ni Nhi chậc lưỡi vô cùng hâm mộ Diệp Tưởng, nhưng nàng nghĩ đến hắn cũng vì đã chết một lần sau đó sống lại mới lựa chọn như vậy. Nếu là nàng thì nàng cũng không muốn chết, dù sao, không ai dám cam đoan khi anh chết, anh sẽ có cơ hội hồi sinh. Rất nhanh, chiếc vòng tay xương người càng lúc càng to ra rồi đen lại. Sau đó nó biến thành một sợi dây xích màu đen. La Phong, anh, lúc này, nàng mới tỏ ra kinh ngạc hỏi. Xem ra chiếc vòng tay mà cô tặng tôi trong đó cũng có càn khôn. Diệp Tưởng căn cứ theo lời thoại đã được sửa đổi trong kịch bản nói. Có lẽ chúng ta được cứu rồi. Bắt đầu từ lúc này, Diệp Tưởng mới chính thức bước đi trên con đường của một cường giả chân chính. Hắn sẽ không giống như trước đây phải sử dụng vật bị nguyền rủa để xua đuổi quỷ hồn. Lại càng không cần sự bảo vệ của những diễn viên lâu năm khác. Sau đó, từng đoạn xiềng xích bắt đầu lan ra ôm chặt lấy toàn bộ cánh tay hắn. Những đoạn dây xích này khi nối với nhau sẽ tạo thành xiềng xích bắt quỷ. Lợi khí để bắt giữ quỷ hồn của quỷ sai trong vùng cấm thứ tư, đương nhiên, diễn viên không thể giống như quỷ sai chân chính trong phim kinh dị hoàn toàn giam cầm quỷ hồn. Bọn họ chỉ có thể giam cầm quỷ hồn trong thời gian nhất định. Cuối cùng, những đoạn dây xích đó đã hoàn toàn biến mất, chúng đã hoàn toàn hòa nhập vào người của Diệp Tưởng. Sau này, bất cứ một bộ phận nào trên người của Diệp Tưởng cũng có thể biến thành xiềng xích bắt quỷ. Cho dù là tay, ngực, bụng, vân vân, xiềng xích bắt quỷ có thể lập tức xuất hiện. Đương nhiên, vừa rồi bởi vì Diệp Tưởng vừa mới trở thành quỷ sai. Cho nên tuy rằng xiềng xích đã xuất hiện trước màn ảnh. Nhưng hắn cũng không phải trả vé chuộc cái chết. Nhưng nếu lại một lần nữa xuất hiện, cứ mỗi 10 giây hắn sẽ phải trả một số lượng vé chuộc cái chết nhất định. Cho nên, xiềng xích này tuy rằng lợi hại. Nhưng muốn sử dụng nó thì hắn cũng phải làm y như khi sử dụng vật bị nguyền rủa. Dùng chiếc giày cao gót mà hiệu quả của nó đã yếu tới cực hạn để đổi lấy thân phận quỷ sai. Diệp Tưởng cho rằng rất đánh giá, dù sao chỉ dựa vào chiếc giày cao gót, hắn cũng khó mà sống sót được, huống chi còn phải quay tới 2 ngày nữa. Nếu thông tin một quỷ sai mới xuất hiện được truyền ra ngoài thì tên của Diệp Tưởng lập tức sẽ gần như được người của 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục biết tới, những thông tin có liên quan đến quỷ sai đều được rất nhiều người quan tâm. Quỷ sai, chỉ cần không bị chết thì người đó nhất định sẽ mạnh lên. Cho dù là 3 người yếu nhất trong ngũ đại quỷ sai cũng còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải không chết, anh chết rồi thì chẳng có ma nào muốn quan tâm tới anh cả. Long Ni Nhi nhìn Diệp Tưởng rồi hạ quyết tâm, người này cũng là một đối tượng mà nàng phải lôi kéo. Một tân quỷ sai không thể không lôi kéo được, trong tương lai nếu có cơ hội hợp tác với hắn lần nữa thì tác dụng của hắn cũng không thua kém linh môi sư bao nhiêu. Hơn nữa hắn và Bạch Vũ Sóc lại đến từ cùng một rạp chiếu phim. Mọi người đều nói quỷ sai và linh môi khi hợp tác với nhau thì đó là một tổ hợp hoàng kim. Cho dù gặp phải lệ quỷ nghìn năm cũng không cần phải thay đổi sắc mặt. Tuy rằng có chút khoa trương nhưng Long Ni Nhi biết rằng Bạch Vũ Sóc là một trung cấp linh môi sư. Trung cấp linh môi sư cũng chỉ có 3 người, 2 người còn lại là Ấn Thủy Thiên và Triệu Không Ảnh. Trung cấp linh môi sư có thể kích hoạt năng lực linh môi từ xa. Lại có thể chế tác huyết phù. Những chuyện này sơ cấp linh môi sư không thể làm được. Cho dù Diệp Tưởng chỉ là một quỷ sai nhỏ yếu còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Nhưng có một trung cấp linh môi sư như Bạch Vũ Sóc giúp đỡ hắn thì còn cần phải giải thích nữa sao? Huống chi, khả năng diễn chung của quỷ sai và linh môi sư cũng khá cao. Có một số phim kinh dị thậm chí còn cố ý để cho một rạp chiếu phim có quỷ sai phối hợp diễn xuất với một rạp chiếu phim khác có linh môi sư. Trong lòng Long Ni Nhi dấy lên vô vàn hy vọng, vốn là trong bộ phim này hiệu quả nguyên rủa càng ngày càng suy yếu. Cộng thêm việc cây đàn violon của nàng vừa lấy lại được đã mất đi khiến nàng cảm thấy viễn cảnh không mấy sáng sủa. Nàng cho rằng cho dù có quay xong bộ phim này thì diễn viên cũng sẽ chết một đám. Nhưng hiện tại thì lại khác, có một quỷ sai vừa mới xuất thế như Diệp Tường. Thế cục trong nháy mắt đã xoay chuyển, Diệp Tường từ một diễn viên nho nhỏ nhìn chẳng có gì đáng để nhìn bỗng nhiên biến thành một nhân vật quan trọng có thể thay đổi cục diện. Thật ra nàng còn không biết nếu như Vũ Sóc mang vòng tay xương người trở về. Phương Lãnh cũng sẽ lựa chọn trở thành quỷ sai. Như vậy, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 sẽ xuất hiện đến hai quỷ sai. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 từ vị thế của một rạp chiếu phim nho nhỏ sẽ biến thành đối tượng đáng để lôi kéo của hai trận doanh Đoạ Tinh và Khu Ma. Nếu không lôi kéo một rạp chiếu phim có đến hai quỷ sai và một trung cấp linh môi sư, thì chủ sự của phe đó quả thật ngu đến chẳng còn gì để nói. Tiếp, căn cứ theo sự phát triển của tình tiết, Long Ni Nhi không gọi được điện thoại, rồi dựa theo tình tiết ban đầu, Lý Duy Tư và Diệp Tưởng sẽ cùng nhau đi xuống dưới để kiểm tra. Sao, cậu nói vừa rồi vòng tay xương người của cậu biến thành một sợi dây xích à? Phải, hình như là một thứ gì đó rất tốt, Lý Duy Tư vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ đến Diệp Tưởng lại quyết đoán đến vậy. Dù sao, khuyết điểm lớn nhất khi trở thành quỷ sai chính là diễn viên sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng vật bị nguyên rủa. Vốn là nếu Diệp Tưởng đi xuống lần này thì hắn sẽ chết. Nhưng hiện tại thì không cần vì nếu dựa theo sự phát triển của kịch bản ban đầu hắn có thể biết quỷ hồn đang ở chỗ nào. Đây là một cơ hội rất tốt. Hắn có thể tận dụng cơ hội này để dùng xiềng xích bắt quỷ trói lại quỷ hồn kia. Quỷ hồn càng giết chết nhiều người như vậy thì nghiệp hỏa được chiết ra sẽ càng lợi hại. Lý Duy Tư làm gì không biết chuyện đó. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng ghen tị với Diệp Tường. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ vì sao người chết lúc đó lại không phải là hắn. Thạch Thanh Tú vô tình ân không chỉ khiến cho Diệp Tường hồi sinh, mà còn khiến cho rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 có thêm một quỷ sai. Nghiệp hòa, theo nhà Phật thì nghiệp ác hại người giống như lửa, còn được gọi là lửa để thiêu cháy tội nhân trong địa ngục. Nhà Phật cho rằng con người ở kiếp này phải chịu mọi đau khổ do nghiệp ác mà họ đã làm kiếp trước. Kinh Lăng Nghiêm có viết, bị lửa nghiệp hòa thiêu. Chấm, theo lý thì cục diện sẽ xoay chuyển do sự xuất hiện của Diệp Tưởng là một tin tốt. Nhưng Lý Duy Tư lại không thể cao hứng cho nổi. Hắn đã có thể cảm ứng được sự triệu hồi của huyết dịch Nitemare trong người hắn. Tuy rằng xảy ra ân, nhưng hắn tin rằng hắn có thể làm lại chuyện đó. Hắn căn bản cũng chẳng cần đến một quỷ sai để xoay chuyển thế cục. Ngược lại quỷ sai còn có thể phát hiện huyết mạch của ác ma trong người hắn. Chuyện này linh môi sư không thể làm được, nhưng quỷ sai lại có thể làm được. Linh môi sư chỉ có thể cảm ứng được quỷ hồn ở dạng linh thể. Còn Lý Duy Tư dù sao vẫn là một người bình thường. Nhưng quỷ sai thì khác, chỉ cần thứ gì có liên quan đến vong linh hay ác ma, quỷ sai cũng đều có thể giam cầm. Hiện tại, người đàn bà Tiêu Mộng Kỳ này rõ ràng đã nghi ngờ về hắn. Nếu để cô ta mở miệng nhờ Diệp Tưởng sử dụng xiềng xích bắt quỷ để xem có trói được hắn hay không thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Nếu là trước đây thì có lẽ cũng chẳng sao, nhưng hiện tại huyết mạch ác ma trong người hắn vốn đã thức tỉnh. Thậm chí hắn có thể thông qua huyết mạch này bắt đầu khống chế được vật bị nguyên rủa. Xiềng xích bắt quỷ rất có thể trói được hắn. Tuy rằng hắn có thể dùng lý do trong cơ thể có quỷ thai cho xong chuyện. Nhưng chuyện này cũng là một bằng chứng chứng minh hắn có quan hệ với người kia. Dù sao trường hợp của Thanh Tuyết Tùng cũng không giống hắn. Nàng vốn hy vọng có thể mượn năng lực của Linh Môi Sư trong phim kinh dị để tiến hành cấy ghép hạt giống của quỷ, nhưng nàng không ngờ lại bị An Nguyệt Hình chơi xỏ. Chẳng lẽ Lý Duy Tư nói hắn cũng là bị chơi xỏ? Diệp tưởng này sẽ là mầm tai hại, khiến chuyện trong người của Lý Duy Tư có huyết mạch của ác ma sẽ bị lộ ra ngoài. Như vậy trước khi hắn kịp ra tay trừ khử Tiêu Mộng Kỳ, hắn sẽ bị những diễn viên khác của rạp chiếu phim giết chết. Phải trừ khử y, tuy rằng ngoài mặt sắc mặt của Lý Duy Tư vẫn không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng hắn đã dấy lên sát ý với Diệp Tường. Xuất hiện một quỷ sai mới là chuyện mà hắn không thể ngờ nổi. Thần sắc của Mạc Thu Thực khi nhìn Diệp Tường cũng phát sinh biến hóa vô cùng lớn. Diệp Tường lúc này đã không còn là một diễn viên mới, có chết hay không cũng chẳng hề quan trọng nữa rồi. Hắn sẽ trở thành một đối tượng được mọi người ưu tiên bảo vệ. Thậm chí mức độ ưu tiên cũng không thấp hơn Vũ Sóc. Dù sao, Vũ Sóc muốn tấn cấp từ trung cấp Linh Môi Sư lên cao cấp Linh Môi Sư cũng quá khó khăn. Thậm chí gần như là chuyện không thể. Nhưng nếu Diệp Tường có thể tiếp tục trưởng thành, thành tựu trong tương lai của hắn có lẽ sẽ không thấp hơn Vũ Sóc. Bởi vì, rạp chiếu phim Đại Ngục tầng 13 không có quỷ sai, cho nên vì để tiết kiệm vé chụp cái chết, Mạc Thu Thực cũng không mua nhiều mấy những thông tin có liên quan đến quỷ sai, khiến cho bọn họ cũng không mấy hiểu rõ về quỷ sai. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải chú ý tới thông tin về mặt này. Đương nhiên, thế cục cũng mới chỉ xoay chuyển, bọn họ cũng không thể khinh thường. Dù sao, nếu muốn sử dụng xiềng xích bắt quỷ cũng phải chi trả vé chuộc cái chết, vì thứ này cũng không miễn phí. Trước mắt Diệp Tường có thể giam cầm quỷ hồn kia được bao lâu cũng rất khó nói. Lúc này, Lý Duy Tư bắt đầu đọc lời thoại. Điện thoại ở dưới không có ai bắt máy, có lẽ là do đã có chuyện gì đó xảy ra. La Phong, tôi và cậu cùng nhau đi xuống dưới đó xem sao. Diệp Tường gật đầu, hắn còn sợ gì lúc này nữa. Nếu bỏ qua một cơ hội tốt như vậy sẽ bị trời đánh. Hiện tại nếu dựa theo kịch bản để diễn xuất thì bọn họ có thể xác định được vị trí của quỷ hồn. Nhưng nếu không diễn theo những gì kịch bản miêu tả thì quỷ hồn tới từ hướng nào sẽ chẳng có ai biết được cả. Không ai sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chỉ có một điều còn chưa thể xác định là Diệp Tường có thể giam cầm quỷ hồn được bao lâu. Hắn dù sao cũng chỉ vừa mới trở thành quỷ sai, nên hắn cũng chưa hiểu nhiều về chuyện giam cầm quỷ hồn. Hắn rất cần những bài tập mang tính thực tiễn vào lúc này. Nhưng có thể khẳng định một điều, thời gian giam cầm quỷ hồn càng lâu thì số lượng nghiệp hỏa được chiết ra sẽ càng lớn. Nếu thời gian giam cầm còn chưa được mấy phút thì cho dù Lâm Lam Huyên đã sát hại nhiều người như vậy, Diệp Tường cũng chẳng thể chiết ra được bao nhiêu nghiệp hỏa. Khách sạn này có nhiều người như vậy nên nếu muốn chiết ra hết nghiệp hỏa có lẽ sẽ cần một thời gian rất dài. Cho dù phải kéo dài tới một tiếng đồng hồ, Diệp Tường cũng sẽ không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng thời gian giam cầm dài như vậy, hắn cũng cảm thấy không khả thi. Thật ra hắn cũng không biết, chỉ có Nam Cung Tiểu Tăng mới có thể giam cầm quỷ hồn được một tiếng đồng hồ. Bốn quỷ sai còn lại, kể cả vị nữ quỷ sai đến từ Nhật Bản Kanzaki Yu cũng chỉ có thể giam cầm quỷ hồn được một phần hai giờ mà thôi. Hai nhân vật này từng trải hơn Phương Lãnh rất nhiều, mà họ đều là một đại nhân vật chân chính. Kanzaki Yu còn là diễn viên phải lôi kéo của cả hai trận doanh. Hầu Tước và giáo đoàn Đoạ Tinh. Được, tôi đi xuống cùng cậu. Câu thoại này vốn là câu thoại có trong kịch bản ban đầu, nhưng Diệp Tưởng nói ra câu này với vẻ hăng hái. Tuy rằng hắn rất tự tin, nhưng hắn cũng không quên nhắc nhở bản thân phải chú ý rằng mình mới chỉ vừa trở thành quỷ sai. Cho nên không thể nào coi thường, bởi vì nếu hắn coi thường, hắn có thể sẽ chết lần thứ hai. Tiếp đó, Lý Duy Tư và Diệp Tưởng đi xuống bên dưới qua cầu thang thoát hiểm. Hai người càng đi càng nhanh, trong lòng cũng càng lúc càng khẩn trương hơn. Lý Duy Tư trước đó cũng chưa được gặp quỷ sai mà hắn mới chỉ được nghe nói qua, cho nên lúc này hắn cũng có mấy phần kích động. Không biết cuối cùng sẽ thế nào, có thể giam cầm được quỷ hồn kia hay không phải xem lúc nào thế nào. Nếu giam cầm thất bại, mà Lý Duy Tư lại không kịp lấy ra vật bị nguyền rủa, Diệp Tưởng chắc chắn sẽ chết, trừ đi việc thay đổi tình tiết do Diệp Tưởng thay đổi tình tiết. Thì hiện tại số vé chuộc cái chết của hắn là 990 tấm. Cách chương.